tập 8. Tần Tuyên Tuyên lướt mắt nhìn tay hắn, cô biết như vậy là không được, nhưng rất rõ ràng cho dù cô có nói ra, chỉ sợ Đỗ Mộ Ngôn cũng vẫn sẽ không buông cô ra. Đương nhiên cô muốn thu tay về cũng không khó khăn, bởi vì dù sao hắn cũng đang bị thương. Tuyên Tuyên, khóe miệng Đỗ Mộ Ngôn nhếch lên, gọi tên cô một lần nữa, cho đến tận lúc này, hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng gọi cô như vậy. Ngày hôm qua, hắn không kìm chế được kêu ra, nhưng tình huống nguy cấp như vậy, không ai để ý tới vấn đề này. Tần Tuyên Tuyên không thể nhìn thẳng vào đôi mắt quá mức nóng bỏng của hắn, cô khẽ hạ tầm mắt. Đỗ Mộ Ngôn cũng không để ý, hắn thở sâu một hơi, tiếp tục nói. Tuyên Tuyên, tôi chỉ khẩn cầu sự tha thứ của em. Lời mở đầu ngoài ý muốn này làm cô có chút kinh ngạc. Hắn có ý gì đây? Không đợi cô hỏi, Đỗ Mộ Ngôn lại nói. Tuyên Tuyên, tôi vẫn luôn gạt em. Tất cả biểu hiện lạnh nhạt trước đó của tôi đều là giả. Thân thể cô cứng đờ, ánh mắt không tự chủ dừng trên người Đỗ Mộ Ngôn. Trong mắt hắn như có hai đám lửa, thiêu đốt lòng cô. Tuy sớm có dự cảm, nhưng nghe chính hắn thừa nhận lại là một chuyện khác. Tuyên Tuyên, em có thể tha thứ cho tôi không? Đỗ Mộ Ngôn hỏi. Cô không biết nên trả lời hắn thế nào. Hắn đối với cô lạnh nhạt, vẫn chưa tạo thành thương tổn gì cho cô. Căn bản không nói tới cái gì tha thứ với không tha thứ. Ngược lại, bởi vì hắn đối với cô lạnh nhạt, khiến cô mỗi khi ở cùng hắn thả lòng không ít. Tuyên Tuyên, em tha thứ cho anh sao? Đỗ Mộ Ngôn kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa. Tần Tuyên Tuyên có chút không biết làm sao. Anh vốn không cần sự tha thứ của tôi. Không, anh cần. Đỗ Mộ Ngôn kiên trì nói. Tần Tuyên Tuyên mím môi, mấy giây sau mới trả lời. Tôi tha thứ cho anh. Đỗ Mộ Ngôn nhẹ nhàng thở ra nụ cười. Thật tốt quá. Đỗ Tiên... Đỗ Mộ Ngôn, anh vừa làm phẫu thuật xong. Nghỉ ngơi cho tốt, đừng nói nhiều nữa. Tôi không làm phiền anh nữa. Anh nghỉ ngơi trước đi. Tần Tuyên Tuyên mơ hồ cảm thấy sự cảm không tốt, nhân cơ hội đứng dậy rời đi. Nhưng Đỗ Mộ Ngôn nhanh chóng bắt được tay của cô, khiến cô không có cách nào bỏ đi được. Tuyên Tuyên, tôi còn chưa nói xong. Hắn nhẹ giọng nói. Tần Tuyên Tuyên không có biện pháp, chỉ có thể ngồi an ủi trở lại. Đỗ Mộ Ngôn nói. Tuyên tôi thực sự thích em. Hắn dừng một chút, cuối cùng vẫn không dám nói ra chữ tình yêu, tình cảm mãnh liệt này, chỉ dọa sợ đến cô. Tuy em đã từ lâu từ chối tôi vài lần, nhưng tôi vẫn không thể bỏ được tình cảm này. Là tôi sợ em khó xử, sợ em trốn tránh tôi, nên mới cố ý đối với em lạnh nhạt, khiến em nghĩ rằng tôi đã từ bỏ. Chính là ngày hôm qua tôi biết, tình cảm của tôi không thể nào che giấu được nữa rồi. Hắn cầm tay cô, chờ cô nhìn hắn mới tiếp tục nói. Tuyên Tuyên, anh không muốn dùng thân phận ân nhân cứu mạng này để đép ép em. Anh chỉ hy vọng em đừng tổ chức anh như vậy thôi. Tuyên Tuyên, em có thể cho anh cơ hội thứ hai theo đuổi em được không? Tôi... Tần Tuyên Tuyên không biết chính mình nên trả lời thế nào. Tuy rằng Đỗ Mộ Ngôn nói hắn không muốn dùng thân phận ân nhân cứu mạng bức bách cô, nhưng hắn cũng đã yêu cầu cô trực tiếp chấp nhận hắn. Chỉ là nói cho hắn cơ hội mà thôi. Hắn cứu cô, nếu ngay cả yêu cầu nho nhỏ này cô cũng không đồng ý, có vẻ như quá mức phong ân phụ nghĩa rồi. Cô có thể gật đầu đồng ý, nhưng lại do dự. Anh chỉ cần cho anh một cơ hội mà thôi. Đỗ Mộ Ngôn nói, nếu đến cuối cùng em vẫn không đồng ý, anh tuyệt đối sẽ không ép buộc em. Hắn nói đến mức này rồi, cô còn có thể nói không sao? Cô hạ tầm mắt, nhẹ gật đầu. Tuy biết rõ Tần Tuyên Tuyên là người thiện lương lại mềm lòng, nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu nho nhỏ này của hắn. Nhưng thời điểm cô gật đầu đồng ý, trong lòng hắn vẫn không kiềm chế được vui sướng như điên. Hắn đương nhiên nói dối. Nếu cô vẫn không chịu đồng ý hắn, hắn vẫn sẽ kiên trì theo đuổi cô. Nếu cô không chấp nhận hắn cũng không sao. Lúc đó hai người bọn họ chỉ có một kết cục. Chính là kết cục mà hắn đã suy nghĩ từ rất lâu rồi. Hắn không nhịn được nhếch môi cười, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước nói. Ngày mai anh còn được gặp em không? Hắn bị thương như này bắt buộc phải nằm một chỗ trên giường, không có cách nào để có thể tiếp cận cô. Nên hắn hy vọng cô có thể tới đây nhìn hắn. Biết chính mình không cách nào từ chối, Tần Tuyên Tuyên gật đầu nói. Tôi sẽ lên đến tìm anh. Cô đứng dậy. Lúc này rốt cuộc hắn cũng thả cô ra. Cô thở phào nhẹ nhõm, lùi về sau hai bước. Đỗ Mộ Ngôn, anh nghỉ ngơi đi, tôi đi trước. Đỗ Mộ Ngôn cười gật đầu. Nói lâu như vậy, hắn quả thực là mệt gần chết. Nếu không phải Tần Tuyên Tuyên vẫn còn ở đây, có lẽ hắn đã bất tỉnh lâu rồi. Thời điểm cô đi đến ngoài cửa cũng không lập tức đi tìm Đường Vi, mà là ngây ngốc đứng một mình hành lang. Hiện trong lòng cô vô cùng rối loạn, thầm nghĩ muốn yên tĩnh một mình. Khi lần đó Đỗ Mộ Ngôn thổ lộ với cô đã từ chối. Một phần là do hắn cưỡng hôn cô, hành động không tôn trọng đó khiến cô cảm thấy chán ghét hắn. Hai là lúc đó cô cùng Tống Kỳ vẫn còn yêu nhau, hoàn toàn không có khả năng chấp nhận người đàn ông khác xen vào. Nhưng hiện giờ, trong khoảng thời gian này, Đỗ Mộ Ngôn đã vài lần giúp đỡ mỗi khi cô gặp nạn. Lần này thậm chí còn bất chấp tính mạng cứu cô. Sự chán ghét đối với hắn đã biến mất từ lâu. Hơn nữa cô cùng Tống Kỳ đã chia tay, hắn muốn theo đuổi cô cũng không có gì là không thể. Cũng không biết là vì cái gì, cô dù sao vẫn cảm thấy được chuyện này có gì đó rất kỳ lạ. Về phần lý do, cô cũng không thể nói rõ. Tuy rằng bị ép đồng ý cho hắn cơ hội theo đuổi, nhưng trong lòng cô vẫn không có ý chấp nhận. Cô phải thừa nhận rằng cô còn chưa quên được đoạn tình cảm đã qua. Căn bản không nghĩ tới lúc này lại tiếp tục xuất hiện một đoạn tình cảm khác. Tuyên Tuyên, sao con lại ở ngoài này? Cùng Tử Đỗ nói chuyện xong chưa? Đường Vi cùng Lý Tá chờ trong phòng khách có chút lâu liền đi tìm. Bắt gặp Tần Tuyên Tuyên đang đứng một mình ở ngoài hành lang, bộ dáng như mất hồn. Tần Tuyên Tuyên hoàn hồn, nhìn về phía Đường Vi cười. Mẹ, anh ta đang ngủ, con đứng ở đây chờ hai người. Đứa bé này, nói chuyện xong nên đi tìm mẹ chứ. Con đang bị thương, tốt nhất đừng đứng lâu. Đường Vi trách móc nói. Tần Tuyên Tuyên cười. Mẹ, con biết sai rồi. Cô nhìn Lý Tái thu lại nụ cười nói. Trợ lý Lý, Đỗ Tổng đã ngủ. Có gì anh vào xem anh ta thế nào, mai tôi lại đến. Lý Tái khách sáo cười. Được Tần tiểu thư, để tôi tiễn hai người. Không cần, chúng tôi gọi xe về là được rồi. Đường Vi vội nói. Lý Tái kiên trì. Sao có thể như vậy được? Tần phu nhân, nếu Đỗ Tổng tỉnh lại biết tôi tiếp đón hai người không được chu đáo, nhất định sẽ khấu trừ tiền lương của tôi mất. Lời nói nửa đùa nửa thật, làm cho Tần Tuyên Tuyên cùng Đường Vi nở nụ cười. Đường Vi cũng không từ chối nữa. Vậy làm phiền anh rồi. Không phiền toái, đó là chuyện tôi nên làm. Mời đi bên này. Lý Tái nói. Hắn có thể nhìn ra được vị Tần tiểu thư này sớm hay muộn cũng sẽ trở thành bạn gái Đỗ Tổng, thậm chí còn có thể trở thành Đỗ phu nhân. Đối với mẹ con bọn họ, hắn cần phải chu đáo ân cần. Dọc theo đường đi, bởi vì Lý Tái cùng lái xe đều là người của Đỗ Mộ Ngôn, Đường Vi vẫn nhịn không hỏi Tần Tuyên Tuyên cùng Đỗ Mộ Ngôn nói chuyện gì. Mãi cho đến lúc về đến nhà, bà rốt cuộc cũng không nhịn được hỏi cô. Những lần trước Đỗ Mộ Ngôn về đến nhà vẫn là cùng Tần Quốc Đống trò chuyện, dường như cũng không có chú ý tới Tần Tuyên Tuyên. Lần này thế nào mà lại đặc biệt tìm cô một mình nói chuyện? Tần Tuyên Tuyên biết Đường Vi là xuất phát từ sự quan tâm đối với con gái. Hơn nữa, nếu trong tương lai Đỗ Mộ Ngôn thật sự có theo đuổi cô, Đường Vi sớm hay muộn cũng sẽ biết. Không bằng hiện tại nói ra. Mẹ, hắn nói hắn muốn theo đuổi con, để con đừng từ chối hắn ngay từ đầu. Tần Tuyên Tuyên nói xong còn có chút đỏ mặt. Đường Vi giật mình. Nó muốn theo đuổi con? Khi nào thì nó thích con? Bình thường sao không thấy nó biểu hiện gì? Con cũng không biết. Tần Tuyên Tuyên nói. Mẹ, con đã đồng ý với anh ta, ngày mai lại tới tìm anh ta. Nó cứu con một mạng, con nên đi thường xuyên đến thăm nó là đúng. Đường Vi nói, trên mặt thoáng hiện ra nụ cười. Tuyên Tuyên, đứa nhỏ Tiểu Đỗ này, mẹ thấy nhân phẩm tính cách của nó không tồi, con có thể cân nhắc đến việc này. Mẹ, mẹ đừng quan tâm đến chuyện này nữa mà. Dù sao con vẫn còn trẻ đúng không? Mẹ không thể chưa gì đã muốn đuổi con ra khỏi nhà đi chứ. Tần Tuyên Tuyên cố tình bất mãn nói. Con nói cái gì vậy? Mẹ còn nước con ở nhà lâu hơn nữa kìa. Đường Vi bật cười. Được được, việc này mẹ không hỏi nữa, tự con sẽ có sự lo liệu là được. Cảm ơn mẹ, con yêu mẹ nhất. Tần Tuyên Tuyên ôm cánh tay Đường Vi làm nũng. Đường Vi ấn vào trán cô. Lời này đừng để ba con nghe thấy, không thì ông ấy sẽ ghen tị đấy. Không sao đâu, ba không phải như vậy đâu. Tần Tuyên Tuyên cười nói, đem tất cả lo âu phiền não ném ra sau đầu. Ngày hôm sau, Tần Tuyên Tuyên theo lời hứa đến bệnh viện. Sau khi Tần Tuyên Tuyên cam đoan đủ kiểu, hơn nữa lại có lái xe đưa Đỗ Mộ Ngôn đến đón, Đường Vi cũng không đi cùng cô đến bệnh viện nữa. Lần này cô không mang theo hoa quả, mà là theo lời mẹ cô nói, mang theo cặp lồng cháo cô làm mang đi. Cô vẫn còn nhớ ngày đó, Đỗ Mộ Ngôn cùng người nhà của mình ăn cơm, đã từng nói qua cha mẹ hắn đã mất. Trong nhà cũng không có người lo lắng quan tâm hắn. Lý Tái tuy là trợ lý Đỗ Mộ Ngôn, nhưng dù sao cũng chỉ có thể giúp đỡ hắn trong công việc. Cô cảm thấy cô nên gánh vác trách nhiệm chăm sóc hắn. Ít nhất, cũng nên thường xuyên đến thăm, nấu chút đồ bổ bổ thân thể hắn. Thời điểm cô đến bệnh viện, thời gian vẫn còn sớm, Đỗ Mộ Ngôn còn chưa tỉnh dậy. Cô vốn định ở bên ngoài chờ, nhưng Lý Tái đã tới từ lâu nói cho cô. Ngày hôm qua Đỗ Tổng đã dặn, nếu cô đến cứ trực tiếp vào, không phải lo đánh thức hắn. Tần Tuyên Tuyên đành phải nhẹ tay nhẹ chân, đóng cửa phòng đi vào, ngồi xa xa ở sofa một góc của bệnh viện, im lặng chờ Đỗ Mộ Ngôn tự tỉnh lại. Từ góc độ của cô, chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt của hắn, có chút tái nhợt nhưng vẫn vô cùng phong độ. Hắn mới chỉ 30 tuổi, đang là thời kỳ đỉnh cao của người đàn ông. Bớt đi một chút ngây ngô của thanh niên, cũng không có vẻ già dặn của tuổi trung niên, lộ ra khí thế mạnh mẽ tràn ngập nhiệt tình. Mà Đỗ Mộ Ngôn lại là người nổi bật nhất trong số đó. Dung mạo anh tuấn, khí độ bất phàm, tính cách lại tốt. Đại đa số đối nhân xử thế vô cùng ôn hòa. Tần Tuyên Tuyên ngơ ngẩn nhìn hắn. Cô đã từng nghĩ muốn thích một người đàn ông xuất sắc như vậy, nên chuyện được một người như vậy thổ lộ, đáng lẽ cô nên vui mới phải. Nhưng tại sao cô cứ cảm thấy có gì đó không đúng? Bởi vì cô cùng Tống Kỳ vừa mới chia tay, nơi mới không thể chấp nhận hắn sao? Thời điểm Tần Tuyên Tuyên ngẩn người nhìn Đỗ Mộ Ngôn chăm chú, hắn bỗng giật giật ngón tay, sau đó chậm rãi mở mắt, rồi như phát hiện ra có tầm mắt nóng rực của người nào đó nhìn mình. Hắn nghiêng đầu, chính xác nhìn về phía Tần Tuyên Tuyên. Tầm mắt hai người liền gặp nhau. Tần Tuyên Tuyên hoàn hồn, vội vàng đứng dậy, đi đến bên cạnh Đỗ Mộ Ngôn. Chào buổi sáng. Đỗ Mộ Ngôn nhìn cô chăm chú khẽ cười. Vừa tỉnh dậy, đã có thể nhìn thấy em, anh rất vui. Hắn hy vọng mỗi buổi sáng thức dậy, sau khi tỉnh lại, người hắn nhìn thấy đầu tiên là cô. Hắn hy vọng có thể mỗi buổi sáng khi mở mắt ra, đều có thể thấy hình ảnh xinh đẹp của cô đang ngủ, nằm trong lòng hắn. Anh có đói không? Có muốn ăn chút cháo hay không? Cháo là do mẹ tôi nấu, rất thơm. Cô cũng không tiếp thu lời nói của hắn, chỉ là đem cặp lồng lấy ra. Đỗ Mộ Ngôn lại nhìn về phía cô nói, tôi vẫn chưa rửa mặt. Tần Tuyên Tuyên đang muốn nói tôi đi tìm trợ lý giúp anh, nhưng ánh mắt Đỗ Mộ Ngôn ngầm có ý mong chờ, khiến cô không nói nên lời. Cô đành phải cam chịu số phận nói, anh chờ một lát. Phòng bệnh của Đỗ Mộ Ngôn là phòng VIP, bên trong phòng có phòng vệ sinh riêng, đồ vật đều được chuẩn bị đầy đủ hết. Tần Tuyên Tuyên cầm một cái cốc, đổ nước súc miệng vào một cái chậu, rồi lại cầm thêm một cái chậu không ra ngoài. Trở lại giường Đỗ Mộ Ngôn, cô đem giường nâng lên, để cho Đỗ Mộ Ngôn nằm nghiêng, sau đó đem cái cốc tới trước mặt hắn. Anh trực tiếp súc miệng đi. Hắn hiện giờ không thể đánh răng được, đành chấp nhận súc miệng. Hắn không có ý kiến gì, tay cầm cốc nước súc miệng, im lặng nhìn cô thu dọn mọi thứ trở lại phòng vệ sinh. Lát sau lại cầm chậu rửa mặt bước ra. Tần Tuyên Tuyên đặt chậu rửa mặt ở đầu giường, cầm khăn mặt bên trong lên vắt khô. Nghe âm thanh nước rơi, cô cảm thấy tay mình có chút run rẩy. Hiện tại nếu gọi trợ lý vào còn kịp hay không? Phải giúp Đỗ Mộ Ngôn rửa mặt. Đối với cô mà nói dường như có chút khó khăn. Khăn mặt được vắt khô, Tần Tuyên Tuyên đành phải kiên trì mở khăn ra tận lực. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không nhìn vào mắt Đỗ Mộ Ngôn, chăm chú giúp hắn lau mặt. Nhưng hắn giống như cùng với cô đối nghịch. Ánh mắt gắt gao nhìn cô chằm chằm, khiến cô thiếu chút nữa không cầm được khăn mặt. Thật vất vả mới lau xong, Tần Tuyên Tuyên lập tức đem chậu vào phòng vệ sinh, nhưng không thể bỏ qua Đỗ Mộ Ngôn phía sau nhẹ nhàng nói, cảm ơn. Tình huống vô cùng bối rối, cho đến khi Tần Tuyên Tuyên lần thứ hai bước ra, cô đã khôi phục lại được bình tĩnh. Ngay tại lúc Tần Tuyên Tuyên cảm thấy được bản thân đã khôi phục trạng thái bình thường, cô đi đến giường bệnh, nhìn thấy cặp lồng cháo cô mới ý thức được. Thời điểm khó khăn, lúc này mới thực sự bắt đầu. Cô mở cặp lồng, múc ra nửa bát cháo. Mùi thơm lập tức tràn ngập trong phòng. Đem ghế đến bên cạnh giường bệnh, Tần Tuyên Tuyên trầm mặc ngồi xuống, cầm lấy bát, dùng thìa khuấy đều, múc một muỗng nhỏ, thổi nguội rồi mới đưa đến bên miệng Đỗ Mộ Ngôn. Khóe miệng Đỗ Mộ Ngôn nở nụ cười nhàn nhạt, ngoan ngoãn há mồm đem đến cháo đưa nuốt xuống. Tần Tuyên Tuyên nhẹ nhàng thở ra, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, động tác hết sức nhẹ nhàng nuốt xuống đút cho hắn. Nửa câu cũng không nói. Tuy là như thế, cô vẫn như cũ cảm giác được tầm mắt nóng rực của Đỗ Mộ Ngôn dừng trên người mình. Làm cho tâm thần cô không yên, hận không thể lập tức bỏ lại tất cả cướp đường mà chạy. Thật vất vả mới nhìn thấy đáy bát. Tần Tuyên Tuyên phá vỡ sự trầm mặc. Còn muốn ăn nữa không? Đỗ Mộ Ngôn lắc đầu. Anh no rồi, cảm ơn. Giọng điệu Tần Tuyên Tuyên chậm rãi. Người bệnh sau khi phẫu thuật xong đều được truyền dịch bồi bổ. Cô cũng không cần lo lắng dinh dưỡng Đỗ Mộ Ngôn có theo kịp hay không. Dọn dẹp hết mọi thứ đem vào phòng vệ sinh, rửa sạch sẽ xong xuôi cô mới đi ra. Kia, có muốn tôi gọi trợ lý vào không? Nói xong mặt cô có chút đỏ. Đỗ Mộ Ngôn vừa phẫu thuật xong, không thể rời giường. Con người có ba việc gấp, sẽ không bởi vì hắn phẫu thuật mà cơ thể không cần phải giải quyết. Rửa mặt xúc miệng cô có thể giúp hắn, nhưng loại chuyện này nam nữ khác biệt, cô đương nhiên không thể giúp hắn được. Vẻ mặt đáng yêu này của Đỗ Mộ Ngôn, của Tần Tuyên Tuyên, khiến hắn nhìn cô chằm chằm. Hắn hiểu ý tứ trong lời nói của cô, cũng không muốn cô phải khó xử, liền gật đầu nói được. Nhìn Tần Tuyên Tuyên xoay người đi ra ngoài, hắn nhanh chóng nói một câu: Tuyên Tuyên, em sẽ không sớm như vậy trở về nhà chứ? Tần Tuyên Tuyên quay đầu nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt chờ mong của hắn chỉ có thể nói: tôi không đi, chỉ ở ngay bên ngoài thôi. Đỗ Mộ Ngôn nghe thấy vậy chợt cười, trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn. Tuy rằng bị thương phải nằm ở trên giường không thể di chuyển, khiến hắn vô cùng khó chịu, nhưng nếu như vậy có thể đổi lấy sự quan tâm chăm sóc của cô, hắn tình nguyện cả đời bán thân bất toại. Tần Tuyên Tuyên sau khi đi ra khỏi phòng, gọi trợ lý vào, chính mình lại ngồi bên ngoài ngây người. Một lát sau trợ lý đi ra, khách sáo mời cô vào trong cùng với Đỗ Mộ Ngôn. Tần Tuyên Tuyên chậm chạp đi tới bên giường Đỗ Mộ Ngôn, có chút không biết làm sao. Tiếp theo phải làm cái gì? Chẳng lẽ hai người hai mặt nhìn nhau cho đến tận lúc cô phải trở về sao? Tuyên Tuyên, em có muốn xem phim không? Đỗ Mộ Ngôn nói. Tần Tuyên Tuyên ngạc nhiên, lại thấy xem phim giết thời gian cũng tốt, liền gật đầu đồng ý. Được, anh muốn xem gì? Tôi thì sao cũng được. Tần Tuyên Tuyên cầm điều khiển mở tivi, tìm kênh phim truyện. Happy ending đi, Đỗ Mộ Ngôn nói. Tần Tuyên Tuyên nghiêng đầu nhìn Đỗ Mộ Ngôn một chút, hơi ngạc nhiên đối với việc Đỗ Mộ Ngôn lại muốn xem phim tình cảm. Chỉ có điều lần trước đến rạp chiếu phim lại chưa xem được bộ phim này, lâu dần cũng quên mất. Hiện tại Đỗ Mộ Ngôn nhắc đến, đúng lúc cô cũng muốn xem bộ phim này. Để tôi tìm thử. Cô cầm điều khiển tìm một hồi, quả thực tìm được bộ phim này. Tivi trong phòng bệnh cũng không ở quá xa, đối diện với giường bệnh, cho nên nếu Tần Tuyên Tuyên ngồi cách xa giường, góc độ từ chỗ ngồi của cô để xem phim lại không tốt. Vì vậy cô cũng không nghĩ nhiều lắm, cầm ghế ngồi ngay bên cạnh giường Đỗ Mộ Ngôn, chuyên tâm xem phim. Tâm tư Đỗ Mộ Ngôn hiển nhiên không chú ý vào bộ phim, hắn chỉ là muốn được thử một lần cùng cô xem phim thể loại tình cảm này, giống như là một đôi đang yêu nhau vậy. Hắn nghiêng đầu tham lam ngắn nhìn một bên mặt cô gần hai bên cạnh, đáy lòng xuất hiện cảm giác vô cùng thỏa mãn. Hắn hiểu đây mới chỉ là bước đầu mà thôi, một ngày nào đó hắn nhất định có thể không kiêng nể gì mà ngắm nhìn cô, ôm cô, giữ lấy cô, mà cô sẽ không đối với hắn lạnh nhạt, lại càng không kháng cự hắn, mà là giống như hắn yêu cô cũng sẽ như cô yêu hắn. Một tiếng sau bộ phim kết thúc, nhưng trong lòng Tần Tuyên Tuyên vẫn còn đọng lại cảm xúc bồi hồi. Bộ phim rất hay, nhưng không cùng người mình yêu xem cùng nhau, cuối cùng vẫn thiếu cái gì đó. Lúc trước khi cô cùng Tống Kỳ chọn bộ phim này, cũng là vì cô thích tiêu đề của bộ phim Happy Ending. Cô hy vọng tình yêu của cô có Tống Kỳ cũng được một cái kết đẹp. Cô cũng vô cùng tin tưởng sẽ là như vậy. Không nghĩ tới cảnh còn mà người mất, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, tất cả đều đã thay đổi. Tuyên Tuyên! Hả? Nghe thấy tiếng Đỗ Mộ Ngôn gọi mình, Tần Tuyên Tuyên vội cất đi nỗi buồn phiền, quay đầu nhìn hắn. Thử xin lỗi, tôi có chút thất thần. Anh vừa phẫu thuật xong, không nên nhìn tivi quá lâu, nghỉ ngơi một chút đi. Tần Tuyên Tuyên đứng dậy tắt tivi, đem điều khiển để cạnh tivi, giống như là sợ Đỗ Mộ Ngôn giống đứa bé, len lén giấu mẹ mở tivi lên xem. Cũng vì thế cô không phát hiện ra sắc mặt Đỗ Mộ Ngôn, bởi vì nhìn thấy bộ dạng đa cảm của cô mà nhanh chóng trầm xuống. Đỗ Mộ Ngôn biết cô nhất định là đang nhớ đến Tống Kỳ, nơi mới có thể lộ ra biểu cảm như sắp khóc vậy. Hắn không nghĩ tới cô sẽ khóc với người đàn ông khác. Giờ phút này, hắn không khỏi có chút oán hận ông trời. Nếu đã cho hắn có được cơ hội sống lại một lần nữa, vì sao không thể sớm hơn một chút? Nếu hắn có thể quay trở lại sớm hơn, thời điểm đó cô cùng Tống Kỳ vẫn chưa quen nhau, hắn hoàn toàn có thể ngăn cản hai người bọn họ đến với nhau, mà không phải giống như bây giờ. Cho dù hắn đã đuổi Tống Kỳ đi xa, nhưng lại khiến cô phải thương tâm. Việc đã đến nước này, hắn một chút cũng không hối hận về hành động của hắn. chỉ cần Tống Kỳ vẫn còn, Tuyền Tuyền chắc chắn sẽ không thể nhìn hắn một cái. Cho nên hắn nhất định phải đem tên Tống Kỳ đó đuổi đi. Cho dù cô có đau lòng, có thương tâm, nhưng cũng chỉ một khoảng thời gian. Hắn tin tưởng rất nhanh, cô sẽ bị hắn làm cho cảm động, quên đi người đàn ông đó, chấp nhận sự theo đuổi của hắn. Cùng hắn ở một chỗ, hắn sẽ làm cô trở thành một người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới. Hắn sẽ đem đến cho cô tất cả. Chỉ cần cô không rời xa hắn, hắn có thể thỏa mãn mọi mong muốn của cô. Hắn sẽ không để cô phải thương tâm, lại không để cô phải khóc. Trên mặt cô sẽ luôn là nụ cười hạnh phúc. Thời điểm Tần Tuyên Tuyên xoay người lại, trên mặt Đỗ Mộ Ngôn đã là nụ cười ôn hòa. Cảm ơn em đã ở bên cạnh anh, hắn nói. Tuyên Tuyên, tôi thật sự rất vui. Đó là chuyện tôi nên làm. Đối mặt với lời cảm ơn nghiêm túc của hắn, Tần Tuyên Tuyên có chút mất tự nhiên. Đối với lời cảm ơn chân thành như vậy, cô cảm thấy so sánh với tâm tư của mình thì thật có chút hẹp hòi. Đỗ Mộ Ngôn cười một chút, mệt mỏi bỗng dưng ập đến. Dù sao cũng mới phẫu thuật xong, thân thể hắn vẫn vô cùng yếu. Tuyên Tuyên, anh ngủ một lát, khi nào anh tỉnh lại có thể nhìn thấy em được không? Hắn hỏi. Tôi sẽ đến khi anh tỉnh lại mới rời đi, Tần Tuyên Tuyên cam đoan nói. Lúc này Đỗ Mộ Ngôn mới yên tâm ngủ. Tần Tuyên Tuyên ngẩn ngừa nhìn về phía mặt hắn ngủ say, ngay cả hô hấp cũng không tự chủ được nữa nhẹ đi, chỉ sợ làm ảnh hưởng đến hắn. Có lẽ thời điểm đời người ốm đau bệnh tật, tinh thần sẽ giống như thân thể suy yếu mà trở nên mỏng manh dễ vỡ. Cô cảm thấy dường như Đỗ Mộ Ngôn có chút không giống với hình ảnh của hắn trước kia trong nhận thức của cô. Hắn hiện giờ trông thực yếu ớt, lúc nào cũng sợ cô bỏ đi. Hắn đối với cô ỉ lại, giống như đứa bé bám mẹ vậy, thực lòng cô giờ khóc giờ cười. Cô cảm thấy có lẽ là cô suy đoán quá nhiều rồi. Đây chính là Đỗ Mộ Ngôn. Cho dù có thời điểm hắn trở nên ôn nhu, nhưng tận sâu bên trong hắn vẫn luôn là Đỗ Tổng mạnh mẽ vang dội. Cảm giác mới vừa rồi nhất định là do thân thể yếu ớt hiện giờ khiến hắn thay đổi trong giây lát mà thôi. Đến giữa trưa, Lý Tài cũng thực am hiểu mà chuẩn bị. Hương vị vô cùng ngon, làm cô ngay cả đầu lưỡi đều nuốt cả vào. Ăn xong, Đỗ Mộ Ngôn lại ngủ. Chờ khi đến hen hắn tỉnh lại, còn chưa kịp nói câu nào với Tần Tuyên Tuyên, người đến thăm bệnh liên tục kéo đến. Có nhân viên trong đoàn làm phim, đạo diễn Vệ, giám đốc Minh Khải cùng một vài vị quản lý, tất cả đều tỏ ý quan tâm tới Đỗ Mộ Ngôn. Nhân viên đoàn làm phim Tần Tuyên Tuyên còn biết một vài người, nhưng người của Minh Khải, một người cô cũng không biết. Thời điểm những người đó tới, cô liền lén lút đi ra ngoài. Hơn nữa cô cũng không muốn ở lại trong phòng bệnh, đối mặt với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của bọn họ. Lý Tái làm trợ lý, chỉ có thể ở trong phòng bệnh của Đỗ Mộ Ngôn, đối mặt cùng hắn tiếp đón mọi người. Tuy nhiên hắn có thể rõ ràng cảm giác được tâm tình Đỗ Tổng thực không tốt. Hắn đành phải tận lực hết sức, biểu đạt tiếp đón ân cần niềm nở, trong lòng thầm mặc niệm cho đoàn người sớm rời đi. Hắn vô cùng rõ ràng Đỗ Tổng khó khăn lắm mới được cùng Tần tiểu thư có cơ hội ở chung một chỗ, đang vô cùng vui vẻ, thì những người này tới, khiến Tần tiểu thư phải tránh mặt. Thử hỏi Đỗ Tổng có thể cao hứng được hay không? Đám người thân là quản lý cấp cao, ai là không tin anh? Tuy rằng nhìn sắc mặt Đỗ Mộ Ngôn không tốt, chỉ đơn giản nghĩ hắn là bị tai nạn, thế nên bất ngờ không vui, không hề nghĩ đến phương diện khác. Thẳng đến khi bị Lý Tái nháy mắt đến mức rút gần, họ mới biết mình đã đoán sai rồi. Tuy rằng vẫn như cũ, không hiểu rõ nguyên nhân Đỗ Mộ Ngôn không vui, nhưng nếu đã bắt được tín hiệu ám chỉ của trợ lý, bọn họ đương nhiên không tái phạm thêm lần nữa, tạm biệt rời đi. Thế sắc mặt Đỗ Mộ Ngôn rốt cuộc cũng tốt lên được một chút. Lý Tái nhẹ nhàng thở ra, đang định ra ngoài tìm Tần Tuyên Tuyên, chợt nghe thấy Đỗ Mộ Ngôn nói, trong thời gian tôi nằm viện, đừng để bất kỳ ai đến đây nữa. Lý Tái vội vàng gật đầu. Dạ Đỗ Tổng, tôi thông báo xuống dưới. Nói xong, hắn nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Hắn lập tức lui ra ngoài, đóng cửa phòng, nhìn thấy Đỗ Tổng lộ ra nụ cười ấm áp với Tuyên Tuyên. Hắn không nhịn được, thở dài một tiếng. Lần sau thời điểm Đỗ Tổng tức giận không hài lòng, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem Tần Tuyên Tuyên tới trước mặt Đỗ Tổng mới được. Trong lúc Đỗ Mộ Ngôn bận tiếp khách, Tần Tuyên Tuyên tranh thủ thời gian đi thay băng, vết thương trên đùi cô đang dần khép lại. Miệng vết thương bây giờ trông cũng không đáng sợ giống như lúc trưa nữa. Thời gian còn lại của buổi chiều, cô cùng Đỗ Mộ Ngôn hai người xem TV một lát, rồi cùng nhau nói chuyện phiếm. Tần Tuyên Tuyên không biết nên cùng Đỗ Mộ Ngôn nói cái gì. Cô biết rất nhiều chủ đề, lại sợ hắn không cảm thấy hứng thú.

Mà thẳng cho đến lúc này, Tần Tuyên Tuyên mới hoàn toàn tỉnh táo lại, quay lại nhìn đám người, vẫn còn ồn ào ở phía sau. Trong lòng cô liền thở phào nhẹ nhõm. Chuyện lần này, thế nhưng sẽ khiến cho cô bị đám nhà báo chú ý. Nếu cô thực sự cùng Đỗ Mộ Ngôn quen nhau, có phải tương lai sẽ khiến cho không có ngày nào yên bình hay không nhỉ? Lúc Tần Tuyên về đến nhà, trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng cô không muốn làm cho cha mẹ lo lắng, nên cũng không kể chuyện mà mình đã gặp được ra. Chỉ nói có lệ với cha mẹ rằng hôm nay tinh thần của Đỗ Mộ Ngôn tốt hơn ngày hôm qua không ít. Bác sĩ cũng nói tốc độ hồi phục cũng tốt, có thể qua một tuần nữa là có thể xuất viện rồi. Đường Vi đang nấu cơm, thấy Tần Tuyên Tuyên muốn vào giúp thì bà liền đuổi nói cô đã ở bệnh viện cả một ngày mệt mỏi rồi, về phòng nghỉ ngơi rồi trước đi, lát nữa sẽ gọi cô ra ăn cơm. Tần Tuyên Tuyên không lay chuyển được suy nghĩ của Đường Vi nên đành trở về phòng. Vừa về phòng không lâu thì cô nhận được điện thoại của Đỗ Mộ Ngôn. Vì tốc độ hồi phục rất khá tay nên Đỗ Mộ Ngôn đã có thể sử dụng được. Gọi vài cuộc điện thoại cũng không có vấn đề gì. Tuyên Tuyên, em về nhà rồi sao? Ở đầu bên kia di động, giọng nói của Đỗ Mộ Ngôn có vẻ hơi cứng lại, như ẩn như hiện sự tức giận. Vâng, tôi không sao. Tần Tuyên Tuyên biết Lý Tái nhất định đã nói cho hắn nghe mọi chuyện xảy ra ngoài bệnh viện rồi, nên cho dù hắn chưa hỏi gì, nhưng cô vẫn nói lại một câu. Đầu bên kia di động, tiếng Đỗ Mộ Ngôn dừng lại vài giây. Tuyên Tuyên, em yên tâm, họ sẽ không tiếp tục quấy rầy em nữa đâu. Thật thế chứ? Tần Tuyên Tuyên nhỏ giọng nói. Thật ra cảnh tượng vừa rồi đúng là đã dọa cô sợ. Cô không có kinh nghiệm ứng phó với một đám phóng viên vây quanh như vậy. Tôi đảm bảo. Đỗ Mộ Ngôn đáp lời, nhưng đè nén trong câu nói lại không nhịn được mà mang theo sự ác độc. Ừ, vậy ngày mai tôi... Trước tiên ngày mai em đừng đến đây. Khi nào xử lý xong tôi liên hệ với em. Tần Tuyên Tuyên hơi thở phào nhẹ nhõm. Được, vậy nghỉ ngơi cho tốt đi nhé. Mẹ tôi gọi tôi đi ăn cơm rồi. Tạm biệt. Tạm biệt. Trong phòng bệnh, Đỗ Mộ Ngôn vẫn nằm trên giường bệnh cúp điện thoại. Mặt không chút thay đổi như sự bình tĩnh trước cơn bão, khiến người ta không nhìn ra được suy nghĩ của hắn lúc này. Bỗng nhiên tay hắn khẽ nâng lên, sát khí độc ác thoát choáng váng trên gương mặt. Có lẽ khi tay bấm số thì sẽ có người gặp tai ương rồi. Hình như hắn nhớ tới điều gì đó, động tác bỗng nhiên ngừng lại, tay cầm điện thoại lại chậm rãi hạ xuống. Đây chính là chiếc điện thoại tình nhân mà hắn đã lặng lẽ cùng Tần Tuyên Tuyên mua trong trận hỏa hoạn kia. Thân máy hơi hư hỏng rồi nhưng vẫn còn dùng được nên hắn không nỡ thay. Lý Tái đứng bên hứng chịu sự giận dữ của Đỗ Mộ Ngôn thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cố gắng đem mình biến thành bức tượng. Hắn biết lúc này hắn không cần chủ động đưa đầu ra mới tốt. Nếu muốn làm gì, Đỗ Tổng sẽ chỉ đạo xuống. Hắn chỉ việc làm theo là ok. Lý trợ lý, cảnh cáo toàn bộ đài truyền hình Ngô Thị, toàn bộ radio, báo chí truyền thông Internet. Nếu còn dám quấy rầy Tuyên Tuyên, đăng tải tin tức có liên quan đến cô ấy, thì tôi sẽ khiến nó và Ngô Thị biến mất cùng nhau. Đỗ Mộ Ngôn khống chế cơn giận nói. Lúc ấy tuy hắn không ở hiện trường, nhưng hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được Tuyên Tuyên bị mấy tay phóng viên vì tin tức mà vứt bỏ hết tất cả này vây quanh thì bất lực cỡ nào. Người hắn muốn để trong lòng toàn lực che chở lại bị người ta tổn thương như vậy, bảo hắn sao không giận dữ được chứ. Hắn hận không thể đem phóng viên kia ra mà băm thành trăm mảnh. Vâng, Đỗ Tổng, tôi lập tức đi làm ngay. Lý Tái đáp, lập tức vui vẻ ra khỏi phòng bệnh. Từ trước đến giờ Đỗ Tổng không thèm để ý đến những tin tức báo chí. Trang mạng nhỏ lẻ vớ vẩn này, chỉ cần không ảnh hưởng đến hình tượng doanh nghiệp của Minh Khải, thì Đỗ Tổng đều lướt mắt dù chỉ một cái. Đây là lần đầu tiên gióng trống khua chiêng uy hiếp cảnh cáo truyền thông như vậy. Nhưng mà chỉ cần đối tượng là Tiểu Tần tiểu thư, thì mặc kệ Đỗ Tổng làm chuyện gì với cô ấy, hắn đều thấy không thể trách được. Hắn nghĩ sớm muộn gì cũng có một ngày hắn phải sửa miệng gọi Tần tiểu thư là Đỗ phu nhân mất. Nhưng mà gọi Đỗ phu nhân thì có phải là quá công thức không nhỉ? Gọi bà chủ thì có thể thân thiết hơn một chút hay không? Nghĩ chuyện này không biết bao giờ mới xảy ra, nhưng theo hắn thì chắc chắn là chuyện nhanh chóng thôi. Lý Tái chuẩn bị sắn tay áo biểu hiện cho tốt. Ngày hôm sau Tần Tuyên Tuyên không đến thăm Đỗ Mộ Ngôn. Qua hai ngày nhàn nhã, kỳ nghỉ của cô cũng sắp kết thúc, liền thu dọn một chút chuẩn bị đi làm. Buổi sáng còn chưa ra khỏi cửa, Tần Quốc Đống đang trong phòng khách xem tin tức buổi sáng thì Tần Tuyên Tuyên nghe được mấy từ mấu chốt. Đoàn làm phim anh em Tần gia bước chân đã chuẩn bị bước ra rồi lại thu về, chạy vào phòng khách xem tin tức. Tin tức vụ nổ mạnh ở đoàn làm phim trong vòng một tuần nay đã trở thành tin tức nóng bỏng nhất của Ngôn Thị. đăng bài ồn ào huyên náo thật lâu. Toàn bộ cư dân mạng đều đoán cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì. Loại nào cũng có. Mũi nhọn đa phần chĩa về Vu Lương, bị loại bỏ một ngày trước khi vụ nổ xảy ra. Chân trước hắn vừa đi thì phía sau đã nổ mạnh. Không nghi ngờ hắn còn nghi ngờ ai đây? Nhưng mà tin tức buổi sáng hôm nay lại là sự thật của vụ án. Trải qua một tuần điều tra, cảnh sát đã tìm hiểu rõ ràng chân tướng sự việc. Chuyện này không phải là ngoài ý muốn mà đúng là do người khác cố tình gây nên. Nhưng mà không phải là do Vu Lương mà là một fan điện ảnh thần kinh không bình thường. Đó là một người đàn ông hơn 30 tuổi, là fan hâm mộ của một nữ diễn viên điện ảnh, đã theo đuổi nữ diễn viên này từ lúc cô vào nghề đến bây giờ, đã từng viết rất nhiều thư tình cho cô ta, vì cô ta tiêu dùng hết tài sản, ngay cả công việc cũng bỏ. Hắn từng thổ lộ với nữ diễn viên kia, nhưng bị bảo vệ ngăn cản. Dĩ nhiên hắn không nhận được đáp trả gì từ nữ diễn viên đó cả. Sau đó nữ diễn viên kia dính scandal với một nam diễn viên khác. Cánh sàn ảnh còn chụp được ảnh hai người nắm tay nhau cùng dạo phố. Nữ diễn viên cũng đã thừa nhận quan hệ tình cảm của hai người. Đây đúng là chọc phải tổ ong vò vẽ mà. Fan hâm mộ kia đầu óc vốn không bình thường, lại bị kích thích như vậy. Hắn lập tức chuẩn bị trả thù nam diễn viên kia. Nữ diễn viên không ở trong đoàn làm phim Anh Em Tần Gia, nhưng nam diễn viên kia đúng là nam chính của bộ phim này. Fan cuồng kia biết được tin này thì nghĩ cách lặng lẽ trà trộn vào đoàn làm phim gài thuốc nổ để mà dẫn đến vụ nổ lần này. Kết quả là nam diễn viên kia chỉ bị kinh hoàng sợ thôi, ngoài ra không thương tổn chút nào, ngược lại khiến Đỗ Mộ Ngôn tai bay vạ gió chịu tội thay. Hiện tại fan cuồng đã bị cảnh sát khống chế, vụ việc vẫn còn đang tiếp tục điều tra. Xem xong tin này, Tần Tuyên Tuyên vừa cảm thán bản thân thật là xui xẻo, vừa nhanh chóng ra khỏi nhà, vội vàng đi làm. Tần Tuyên Tuyên dĩ nhiên biết chuyện nhà họ cảm thấy hứng thú là gì. Chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm cả. Cô vừa gõ gõ tay vừa kể lại. Chỉ nói cô và Đỗ Mộ Ngôn lúc đó đang đứng gần nhau. Đỗ Mộ Ngôn cứu cô, hai người cùng chạy ra. Còn về chuyện lúc đó hai người nói gì, rồi sau đó ở viện xảy ra những chuyện gì, thì cô không cần thiết phải kể hết cho họ nghe. Tần Tuyên Tuyên, thật ra cô rất có bản lĩnh nhỉ. Ngay cả Đỗ Tổng cũng phải bị thương vì cô. Chậc chậc. Tạ An Lôi ngoài cười trong không cười chậm rãi nói. Đúng lúc đó anh ta ở cạnh tôi. Chỉ là đúng lúc mà thôi. Nếu đổi lại là cô, anh ta cũng nhất định sẽ cứu. Tần Tuyên Tuyên nói. Thật ra cô cũng không tin lắm vào chuyện đó. Nhưng mà nhìn vào tính cách của Đỗ Mộ Ngôn thì chắc là anh ấy sẽ cứu đúng không? Lời này làm cho Tạ An Lôi vui vẻ lên. Cô nhíu mày chơi đùa ngón tay của mình, nói chậm gì gì. Nói cũng đúng, Đỗ Tổng cứu cô, có lẽ cũng chỉ là phong độ thân sĩ mà thôi. Lời nói này của Tả An Lôi, có người đồng ý lại có người khinh thường, nhưng người không đồng tình với cô ta cũng không nói ra mồm, chỉ dùng vẻ mặt để biểu lộ suy nghĩ thật của mình mà thôi. Thật đúng là thích lừa mình dối người. Phương Phán Phán theo mọi người vây quanh Tần Tuyên Tuyên, dùng giọng điệu không tốt than thở một câu. Tạ An Lôi dù không nghe rõ, nhưng cô cũng biết là Phương Phán Phán chẳng nói lời gì hay ho, nên trừng mắt nhìn cô nói. Cô nói gì cơ? Phương Phán Phán há mồm định nói lại bị Tần Tuyên Tuyên kéo áo ngăn lại. Cô nghẹn nửa ngày mới không cam lòng nói. Tôi nói là cô nói rất đúng. Tuy biết Phương Phán Phán chắc chắn không nói câu này, nhưng do cô ta đã chịu thua, nên Tạ An Lôi cũng lười tiếp tục truy cứu nữa. Vẫy tay với mọi người. Được rồi, đến giờ làm. Mọi người mau về chỗ của mình đi. Bây giờ quả thật, đã đến giờ làm mà mọi người cũng không muốn làm trả lời trước mặt Tạ An Lôi, nên mặc dù muốn hỏi Tần Tuyên Tuyên thêm tin tức vào bên trong hơn nhưng vẫn tản ra. Tần Tuyên Tuyên thở phào nhẹ nhõm, cũng bắt đầu giải quyết công việc của mình. Một tuần không đi làm, khiến cảm giác tiêu thụ trước kia tan biến không còn một mảnh. Cô lại phải đi tìm cảm giác một lần nữa. Sắp đến giữa trưa, Mạc Như Tùng cũng đến văn phòng. Thấy Tần Tuyên Tuyên đi làm thì hắn lập tức ân cần hỏi han, nói bóng nói gió một hồi. Biết được tình trạng của Đỗ Mộ Ngôn đang tốt dần lên thì hắn lộ ra vẻ mặt buông lỏng. Còn nói lần sau lúc Tần Tuyên Tuyên đến thăm Đỗ Mộ Ngôn thì nhớ dẫn theo hắn để hỏi thăm một chút. Đối với quan hệ của Đỗ Mộ Ngôn và Tần Tuyên Tuyên thì Mạc Như Tùng biết nhiều hơn người khác một chút. Cho dù Tần Tuyên Tuyên không kể tỉ mỉ mọi chuyện xảy ra trong vụ nổ, nhưng Mạc Như Tùng cũng mơ hồ đoán được vài điều. Giờ nghỉ trưa, Tần Tuyên Tuyên lên mạng tìm kiếm một chút, không còn thấy tin tức xấu liên quan đến mình nữa, thì trái tim mới buông lỏng. Cô biết Đỗ Mộ Ngôn thật sự san phẳng mấy phóng viên hôm đó rồi. Nhưng mà mấy hôm nay, chỉ cần nghĩ đến chuyện đó thì cô vẫn thấy sợ hãi như cũ. Lúc trước cô chỉ muốn thử đón nhận Đỗ Mộ Ngôn mà thôi, cô không nghĩ tới sẽ có nhiều chuyện phiền phức xảy ra như vậy. Nếu giờ cô đã thích Đỗ Mộ Ngôn thì những phiền toái nho nhỏ đó sẽ không phải là vấn đề. Nhưng dù sao giờ cô vẫn chưa thích hắn, nên tất cả những phiền phức nho nhỏ này đều sẽ là chướng ngại vật chặn đường của cô. Nhưng vì trước đó đã đồng ý với Đỗ Mộ Ngôn một cơ hội để theo đuổi, nên giờ cô không thể nói với Đỗ Mộ Ngôn là vì sợ phóng viên đuổi theo nên muốn thu hồi lại lời hứa của mình, đúng không? Cả một ngày, Tần Tuyên Tuyên thật sự không vui vẻ. Nhóm đồng nghiệp nhiệt tình hơn trước kia, thường đến tìm hiểu chuyện ngày hôm đó, nhưng cũng đều bị cô khách khí có lệ trả lời. Sắp đến giờ tan tầm, cô nhận được điện thoại của Đỗ Mộ Ngôn, hỏi cô ta có thể đến thăm hắn sau giờ tan tầm hay không. Nghe sự mong chờ trong giọng nói của hắn, Tần Tuyên Tuyên nhất thời mềm lòng không từ chối được, chỉ có thể thở dài ra hỏi khỏi Thiên Vũ Đại Hạ, chuẩn bị gọi xe đến viện. Ai ngờ cô vừa bước ra khỏi công ty thì trước mắt bỗng nhiên lóe lên một bóng người. Không đợi cô hỏi thì đối phương đã mở miệng nói nhanh. Tần tiểu thư, cô khỏe không? Tôi là phóng viên của Nhật báo Ngô Thị. Có một việc vô cùng quan trọng tôi muốn nói với cô. Không biết cô có thời gian không? Sao mà Tần Tuyên Tuyên sẽ biến đổi? Rất xin lỗi, tôi có việc gấp. Nói xong cô lách người muốn tránh hắn mà ra mặt đi. Nhưng dĩ nhiên đối phương không dễ dàng buông tha cho cô rồi. Đưa tay ngăn cô lại nói. Tần tiểu thư, tôi không phải muốn phỏng vấn cô, mà là chuyện liên quan đến Đỗ Mộ Ngôn, cô phải biết. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 8 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.